Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Thỉnh Y Cùng Về. Đám trẻ con được đến kẹo đường, vui cười chơi đùa rời đi. Bọn hắn đặc biệt tới lĩnh kẹo đường. Quả nhiên như tiểu đồng bọn nói dạng kia có thể lĩnh được đến. Hồi Miễn theo Tề Trọng bân quần áo sau gáy chỗ thò đầu. Đối với cái này Nhạc Thiếu Nhi cũng có chút để ý. Tề tiểu tử, theo kịp hỏi một chút. Tề Trọng bân vốn là có ý này. Tự nhiên sẽ không trực tiếp rời đi, mà là đi theo những hài đồng kia. Những hài đồng kia một bên đùa vui một bên hát Nhạc Thiếu Nhi. Sau đó tiến vào một đầu ngõ hẻm. Sau đó tất cả đều trong ngõ hẻm ngồi xuống. Bắt đầu phá giấy dầu bọc đường. Mang theo chờ mong phẩm vị kẹo đường. Loại này kẹo đường kỳ thật chủ yếu liền là kẹo mạch nha. Đều là khối lớn đường kẹo bên trên dùng xẻng xúc xuống tới. Chủ quán đem giấy dầu xé thành khối nhỏ. Bao lấy tới thuận tiện hài tử mang đi. Ha ha ha, ta cái này thật lớn. Ai ra, ta so ngươi nhỏ, ta đều nát, rất ngọt. Ha ha ha, wow. Các hài tử được đến kẹo đường đều không nỡ lòng thoáng cái ăn hết. Một chút liếm trên giấy dầu mảnh vụn. Buồn cười chính là rõ ràng đều là gặm một điểm nhỏ ăn. Lại luôn nghĩ muốn bảo trì đường kẹo khối lớn tính hoàn chỉnh. Lúc này Tề Trọng Bân cũng đi vào ngõ hẻm. Trong tay nhiều hơn một thanh mận rừng. Mà mận rừng khởi nguồn tự nhiên là Hôi Miễn. Tề Trọng Bân nhích lại gần cười lấy hỏi một câu. Các người những này tiểu oa nhi ngược lại là sướng đến lanh lảnh trôi chảy. Ca dao này là từ chỗ nào học nha? Những đứa bé kia đồng nhau nhau nhìn hướng Tề Trọng Bân. Nhìn thấy là cái mặt mũi hiền lành lão gia gia. Liền có cởi mở một chút hài đồng hồi đáp. Cùng người khác học à? Chúng ta đều biết đây. Đúng à, đều biết đây. Nha, đã học bao lâu? Quốc thân, dù sao đã sớm biết. Tề Trọng Bân hỏi không ra cái nguyên do. Liền cũng lại không hỏi nhiều. Những hài tử này cũng không biết chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy đàm ký phát đường kẹo tựu sướng Nhạc Thiếu Nhi này còn là chuyện tốt đây. Đừng nói là tiểu hài, tầm thường bách tính kỳ thật cũng không có cảm thấy thế nào không ổn. Dù cho cũng hiểu được tài không lộ ra ngoài đạo lý. Nhưng là đàm đại quan nhân thế nhưng là trên trời nhân vật. Cùng thăng đấu tiểu dân sao có thể đồng dạng. Cái này tự nhiên là tán dương. Nghĩ như vậy, Tề Trọng Bân còn là mở ra tay. Tới, đây là trên núi được đến mận rừng. Một người hai cái. Ăn mận rừng phối thêm đường kẹo, tự cùng ăn kẹo hồ lô đồng dạng đây. Hoa, wow, à hát qua tốt, thật cảm tạ lão gia gia. Các hài tử tụ qua tới, một trận đoạt nháo, bất quá cuối cùng ngược lại cũng còn là một người hai cái. Chính là có người dành đến tương đối lớn, có người tương đối nhỏ. Cái này tựa hồ chính là tiến vào kinh thành một cái khúc nhạc dạo. Bất quá Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn lại đều lưu lại tâm. Cuối cùng Đàm Nguyên Thường nhưng không tính là một cái không quá quan trọng tiểu nhân vật. Tự Dung Minh Tông thời đại lên, thậm chí Dung Minh Tông Thái Tử thời kỳ bắt đầu. Đàm Nguyên Thường mặc dù không có làm quan, nhưng mặc dù là đối với toàn bộ Đại Dung Triều mà nói cũng là đúng nghĩa một trợ lực lớn. Đều không cần kể lể cái gì cứu nạn khao quân. Chỉ là Đàm thị tại thương giới địa vị cùng lực ảnh hưởng. Cùng với Hải Lục mở ra thương đạo chiến công cũng không nhỏ. Cũng không rõ ràng Đàm Nguyên Thường bản thân có biết hay không Nhạc Thiếu Nhi sự tình. Tề Trọng Bân ra ngõ hẻm về sau tựu bấm tay một thoáng. Kỳ quái là dùng cái kia Nhạc Thiếu Nhi lên quẻ. Đối Đàm Nguyên Thường tự nhiên là bất lợi. Nhưng dùng Đàm Nguyên Thường ba chữ lên quẻ. Nhưng lại cho Tề Trọng Bân một loại 10 phần vững chắc cảm giác. Cái này thực sự khó nói cái gì rõ ràng cắt hung. Chỉ bất quá Tề Trọng Bân cuối cùng đối Đàm Nguyên Thường lý giải tương đối ít. Điều kiện cũng không đầy đủ. Có lẽ đến nhìn một chút bản thân có thể gặp hắn khi số mới được. Bất quá cho dù đối với Đàm Nguyên Thường mệnh số biến hóa tính không rõ, nhưng cũng biết hắn lúc này cũng không tại Thừa Thiên Phủ. Đi a Tề tiểu tử, chúng ta đi tìm một chỗ ăn đồ ăn. Trên người ngươi tổng cộng còn có bao nhiêu bạc? 3 lượng nhiều hơn chút a. Ha ha ha, không ít a. Đi đi đi, đi tìm cái tốt một chút địa phương. Tại Hôi Miễn giật dây bên dưới, Tề Trọng Bân liền cũng xa xỉ một hồi, mà kinh thành không thiếu nhất liền là đẳng cấp cao tửu lâu quán cơm. Cho tới món ăn phong phú trình độ cùng ý vị nha. Nghĩ muốn kinh thành có thể làm được xuống dưới, tự nhiên cũng là cần có chút tài năng. Đại Dung bây giờ không chỉ có uy danh, cũng có văn đức nhân hậu chi danh. Có thể nói là nhượng ngoại bang đã kính lại sợ cũng ngưỡng mộ địa phương. Đàm Nguyên Thường đi ra buôn bán, không bàn là đi Nam Bang còn là hướng Tây Vực, hoặc là phương Bắc Thảo Nguyên, thậm chí là Đông Bắc Yến Phương chi địa. Những nơi đi qua không người không phải đối với hắn cung cung kính kính. Thậm chí có một nước chi quân vương muốn cùng hắn cùng ngồi. Mà hắn cũng rất có xử thế chi đạo, xưa nay sẽ không kiêu ngạo, làm việc cũng từ trước đến giờ thỏa đáng. Có thể nói Đại Dung dù có vũ lực, nhưng lễ nghi văn bang danh tiếng không thiếu được Đàm Nguyên Thường công lao. Đương nhiên, nhóm đầu tiên mở ra thương đạo cơ hội, tự nhiên cũng là nhượng Đàm thị kiếm được đầy bồn đầy bát. Cuối cùng luận đến kiếm tiền, toàn bộ Đại Dung, thậm chí là xung quanh các nước đều tính đến, chỉ sợ không có người nào là Đàm Nguyên Thường đối thủ. Lĩnh Đông, Đăng Châu Thành, Nhân Tế Đường, lúc này Đàm Nguyên Thường thân ảnh xuất hiện tại nơi này. Bây giờ sắp đến tuổi thất tuần, Đàm Nguyên Thường như cũ tinh thần phấn chấn. Đỉnh đầu còn có khá nhiều tóc đen, cũng không phải một cái thường xuyên sẽ đợi ở nhà người. Mấy năm trước Đàm Nguyên Thường còn tự thân đi qua Tây Vực chỗ xa nhất. Thường tại bên ngoài đi là thật, đối thân thể bảo dưỡng cũng là tuyệt đối đúng chỗ. Mặc dù là lúc này Đàm Nguyên Thường, nếu không phải gần bên nhìn kỹ, xa xa nhìn chút cũng như cũ tựa như không quá tựa như cái lão nhân. Bên thân chỉ hai người Đàm Nguyên Thường đi tới y quán trước cửa trên đường lớn. Ngẩng đầu nhìn, Nhân Tế Đường, lại nhìn về phía trong đường, bên trong người cũng không ít, có mua thuốc có xem bệnh, phải có mười mấy người. Đội tàu trải qua Đại Thông Hà, tại Đăng Châu Cảng tạm thời ngừng lại, Đàm Nguyên Thường liền mượn cơ hội tới trong thành. Kỳ thật lúc trước hắn đều đã đi qua một chuyến Nguyệt Châu. Cái này y quán danh khí tại Đăng Châu tự nhiên là có, nhưng là ra Đăng Châu lại thanh danh không hiện. Cuối cùng các loại y quán tiệm thuốc quá nhiều, rất nhiều danh tử cũng tương đối nói hùa, nhưng là y quán bên trong một vị đại phu lại có rất lớn danh tiếng, thậm chí có thể nói bây giờ Đại Dung trên dưới liền không có nhiều ít thầy thuốc không biết tên của hắn. Thậm chí là ngoại bang ngưỡng mộ Đại Dung văn hóa cùng y học người cũng biết hắn. Đó chính là Hồ Khuông Minh. Kỳ Dịch Luận, một sách có thể nói là đã có tự thân thể ngộ chỗ độc đáo. Là xưa nay tập ôn dịch trị liệu đại thành chi tác. Chẳng những liên quan đến y học cũng liên quan đến cai quản. Là học y người tất nhìn mục lục một trong. Trong sách đem trong lịch sử một chút có liên quan ôn dịch y học ghi chép cũng thu vào trong đó. Càng là có Lĩnh Đông đại dịch kinh nghiệm quý báu, theo Hồ Khuông Minh kinh nghiệm cùng y thuật không ngừng tăng cường. Sau đó lại ra rất nhiều bổ sung phiên bản, cũng đem những khác một chút dịch chứng gia nhập, cho nên Hồ Khuông Minh tại thiên hạ thầy thuốc trong lòng địa vị khá cao. Đàm Nguyên Thường tiến vào trong đường. Như hắn loại này khí chất cùng ăn mặc người, đương nhiên là lập tức hấp dẫn đại đa số người chú ý. Một tên tiểu hỏa kế ngay lập tức tiến lên dò hỏi. Mấy vị khách quan muốn bốc thuốc còn là xem bệnh. Người bên cạnh chính nghĩ trò chuyện, Đàm Nguyên Thường giơ tay ngăn trở, hướng sau quầy người chắp tay hành lễ. Vị này tiểu tiên sinh, tại hạ họ Đàm, cầu kiến Hồ lão tiên sinh. không biết hắn tại hay không? Tiểu hỏa kế khẽ nhíu mày. Muốn gặp Hồ Đại Phu người mỗi ngày không phải có cái khoảng hơn trăm cái a. Hắn tới thời điểm tự nhiên có thể gặp được. Bất quá sau quầy một cái lão nhân lại trong lòng khẽ động, thay người bốc thuốc lúc rảnh tựu nhìn nhiều người đến mấy lần. Ở bên kia hỏi thăm một câu, thế nhưng là Thừa Thiên Phủ Đàm thị cái kia Đàm. Đàm Nguyên thường nhìn hướng hắn gật đầu. Đúng vậy, vừa nghe đến cái này, trên mặt lão nhân lập tức đổi nhan sắc, cũng mang ra mấy phần tiếu dung. Thậm chí nội đường rất nhiều người cũng đều lần nữa liếc mắt. Có người càng là mặt lộ ra kinh động không nhịn được lên tiếng. Đàm ký hiệu buôn người. Người nhà họ Đàm, năm đó đưa tới cứu mạng đội tàu nhà kia à. Đàm Nguyên thường cười không nói. Cái này cũng là hắn ưa thích Lĩnh Đông một điểm. Lĩnh Đông người không quên gốc. Cũng có lẽ là năm đó đại tai ấn tượng thực sự sâu sắc. Đem toàn bộ Lĩnh Đông tự ngưng tụ một lòng. Mặc dù là tại đại dung trong quân, Lĩnh Đông binh cũng thường thường là lớn nhất sức chiến đấu một nhóm. Thâm thụ chiêu mộ chỗ cùng các lộ trong quân tướng lĩnh yêu thích. Nguyên lai là Đàm thị tộc nhân. Thế nhưng là đã sinh cái gì bệnh? Sau quầy lão nhân vẻ mặt ôn hòa. Ta cũng không có gì chứng bệnh. Chỉ là muốn tiếp kiến một thoáng Hồ lão tiên sinh. Cùng hắn trò chuyện chút. Lão nhân gật đầu. A Tường, ngồi đài bốc thuốc. Nói, lão nhân tự theo chỗ quầy hàng đi ra. Thỉnh, ta mang ngươi đi gặp sư phụ. A Hát, làm phiền. Đàm Nguyên thường lại thi lễ. Theo lão nhân tiến vào nội đường. Kỳ thật căn bản không xa. Cũng liền tại nhân tế đường đằng sau. Chẳng qua là mua xuống hậu phương mấy hộ liền thành một mảnh. Trải qua hai cái viện nhỏ, Đàm Nguyên thường liền gặp được Hồ Quang Minh. Hắn chính bày ra tư thế, tại cái kia đánh lấy một bộ chậm chạp dưỡng sinh quyền pháp. Vừa nhìn thấy Đàm Nguyên thường qua tới, Hồ Quang Minh nhíu mày nhìn mấy lần, ký ức dâng lên, mơ hồ dâng lên mấy phần cảm giác quen thuộc, cũng không nhớ ra được người này là ai. Chính là cái này bất phàm khí độ, nên không phải thường nhân. Sư phụ, vị này là kinh thành Thừa Thiên Phủ Đàm gia người, đặc biệt tới bái phỏng ngài. A Hát đúng, ngài kêu. Đàm Nguyên thường cười lấy tiến lên một bước, cung kính chắp tay hành lễ. Đàm Nguyên thường, gặp qua Hồ lão tiên sinh. Đàm công, Đàm công. Hồ Khuông Minh cùng đệ tử một cái giật mình, một cái kinh ngạc, người đã già trí nhớ không tốt. Lão phu liền nói cảm thấy quen mắt, nguyên lai là Đàm công tự thân tới. Nhanh, pha một bình trà ngon tới. Ai, lão nhân kia vội vã đi. Bất quá mấy bước quay đầu lại, nhìn mấy mắt, đây là Đàm Nguyên thường bản thân. Nhìn lấy cũng quá không vẻ già nua. Nên biết Đàm Nguyên thường trên thực tế nên là so sư phụ Hồ Quang Minh tuổi tác còn lớn nha. Hồ Quang Minh tự mình đi trong phòng chuyển ghế tựa băng ghế. Đàm Nguyên thường cũng đi hỗ trợ. Sau đó liền tại trước phòng ngồi xuống. Rất nhanh trà nước cũng đến. Còn phối hợp một chút trà bánh. Tán gẫu khó tránh khỏi nói đến năm đó Lĩnh Đông đại tai sự tình. Đến không sai biệt lắm. Đàm Nguyên thường mới đề cập chân chính ý đồ đến. Hồ lão tiên sinh. Đàm mỗ hy vọng ngài lần này có thể theo ta cùng nhau hồi kinh. Hồ Quang Minh nhíu mày. Đàm công, nếu là ngươi trong nhà có người sinh bệnh, Hồ Quang Minh đủ khả năng tự nhiên cứu trợ. Nếu là ngươi muốn ta cùng ngươi trở lại làm ngươi trong nhà tư y, tha thứ lão phu không thể đáp ứng a. Đàm Nguyên thường lắc đầu. Tự nhiên không phải, Đàm mỗ là hy vọng lão tiên sinh cùng ta hồi kinh. Thay đương kim hoàng thượng nhìn một chút bệnh, Đàm Nguyên thường nói lời kinh người. Chẳng những là Hồ Quang Minh, tự liền bên cạnh hắn đi theo hai người cũng giật mình trong lòng. Mà Đàm Nguyên thường cũng tiếp tục nói, ta là nhìn lấy hoàng thượng lớn lên, đi ta cái kia thời điểm cũng là hắn khó được nhẹ nhõm thời điểm. Sau khi lên ngôi hoàng thượng áp lực cũng là vô cùng lớn. 20 năm qua không dám buông lỏng chút nào. Kỳ thật, bây giờ Đại Dung không phải năm đó tiên đế đăng cơ thời điểm khốn cảnh. Hắn không cần thiết mệt mỏi như vậy. Năm ngoái Thái Hậu tạ thế về sau, Hoàng thượng thân thể tựa hồ tựu không thích hợp, nói Đàm Nguyên Thường thở dài. Hoàng thượng tính tình ta hiểu rõ rành rành. Tiên đế khi còn tại thế sợ hắn nhân nhược. Thực ra cùng tiên đế là giống nhau tính khí, mà hắn so tiên đế càng để ý người khác ánh mắt, dễ dàng dáng chống đỡ. Loại lời này cũng chính là Đàm Nguyên Thường mấy người số người cực ít có. Thể nói, Thái Hậu sau khi chết liền càng ít, qua loa hời hợt ngữ khí cũng đủ thấy Đàm gia địa vị. Trong cung đám kia lang băm, Đàm mỗ tin không được, mời liền mời tốt nhất thầy thuốc, cho nên liền tới thỉnh ngài. Đàm Nguyên Thường đối chuyện năm đó cũng tính canh cánh trong lòng. Năm đó cái kia thái y rõ ràng nói ổn định tiên đế bệnh. Kết quả hắn mới đi tiên đế tự băng hà. Mặc dù biết trách không được thái y, hắn cũng không quá tín nhiệm thái y viện. Hồ Quang Minh cau mày. Hoàng thượng, Đàm công nhưng chớ có đùa kiểu này a. Mà lại nếu ta đi, thái y viện người làm sao tự xử a? Ha, nếu là thỉnh cái không có danh tiếng gì tự nhiên không được. Nhưng ngài là Hồ Quang Minh a, không sánh bằng ngài cũng là nhân chi thường tình. Hết chương.